Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì mọi chuyện đã sắp được giải quyết. Lý Nam cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều tuy Cố Kỳ Việt đột nhập xưởng máy móc không phải để trộm cắp, nhưng hành vi của anh đã cấu thành tội phạm. Cho dù anh đã cứu vãn tài sản quốc gia nhưng tội danh của anh vẫn còn đó. Vì vậy việc xử lý Cố Kỳ Việt khiến mọi người phải đau đầu. Cuối cùng Lý Nam đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Phía xưởng máy móc không truy cứu. Hơn nữa Cố Kỳ Việt không gây ra bất kỳ tổn thất nào về người và của. Ngược lại còn giúp đất nước cứu vãn một khoản tiền khổng lồ. Vì vậy có thể áp dụng chính sách đặc biệt dành cho nhân tài kỹ thuật để giải quyết. Cố Kỳ Việt chỉ bị phạt cảnh cáo tại đồn cảnh sát. Vụ việc gây xôn xao dư luận cuối cùng cũng đã có kết quả bất ngờ. Cố Kỳ Việt từ một tên trộm cắp bỗng chốc trở thành nhân tài kỹ thuật cao cấp lợi hại. Ngay cả chuyên gia kỹ thuật của Thâm Thị cũng bó tay. Vậy mà anh chỉ có một mình mà vẫn sửa chữa được. Những người trước đó còn dè bỉu nhà họ Cố cũng lập tức thay đổi thái độ. Gặp Cố Hằng và Diệp Phương, họ liên tục khen ngợi nhà họ Cố toàn người tài giỏi. Ngay cả Cố Kỳ Việt trông có vẻ bất cần đời nhất cũng là người thâm tàng bất lộ. Cố Hằng và Diệp Phương nghe mà không biết nói gì mới tốt. Họ cũng vừa mới biết tin, không ngờ Cố Kỳ Việt thực sự biết sửa chữa. Trước đó không phải là anh nói dối. DT Diệp Phương vui mừng khôn xiết vì Cố Kỳ Việt sắp được minh oan. Còn Cố Hằng thì áy náy, hối hận. Lúc trước vì quá nóng giận nên ông ấy đã cho Cố Kỳ Việt một cái bạt tay ngay tại đồn cảnh sát. Là ông sai, giờ ông không biết nên đối mặt với Cố Kỳ Việt thế nào nữa. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, sững sờ trước tin tức này thì trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát, nghe cảnh sát Chu thông báo xưởng máy móc đã khởi động được máy móc. Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều đều ngây người. Cố Kỳ Việt cảm thấy rất khó hiểu. Nhìn thái độ của mọi người lúc trước, anh nghĩ xưởng máy móc sẽ không mạo hiểm như vậy. Xem ra anh không thể chứng minh mình vô tội rồi. Vậy tại sao bây giờ họ lại thay đổi quyết định? Còn Thẩm Chiều Chiều, sau khi lấy lại tinh thần, mắt cô sáng lên rạng rỡ. Bàn tay đang nắm lấy tay Cố Kỳ Việt vô thức siết chặt hơn. Cố Kỳ Việt nhìn sang. Cố Kỳ Việt, tốt quá rồi, anh không sao rồi. Cố Kỳ Việt nhìn Thẩm Chiều Chiều. Đôi mắt cô như phát sáng, lấp lánh rạng ngời, chiếu sáng trái tim anh, xua tan bóng tối, khiến anh cũng theo đó mà cong môi cười. Ngay sau đó, anh đứng bật dậy, bất ngờ vòng tay ôm lấy Thẩm Chiều Chiều. Anh đã có được ngôi sao của đời mình. Bị ôm bất ngờ, Thẩm Chiều Chiều lúng túng, định đẩy Cố Kỳ Việt ra nhưng bất thành. Cuối cùng chỉ có thể cứng đờ người. Tiếp xúc gần gũi với người đàn ông trưởng thành khiến tim cô đập dữ dội. Gương mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng. Nhận ra Thẩm Chiều Chiều không được thoải mái, Cố Kỳ Việt cũng không quá đáng. Rất nhanh sau đó đã buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Anh không sao rồi. Thẩm Chiều Chiều, cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Thẩm Chiều Chiều cảm thấy Cố Kỳ Việt có gì đó là lạ. Cô không dám nhìn anh nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Đến khi nhận ra mình vẫn đang nắm tay Cố Kỳ Việt, cô vội vàng rút tay về, giấu ra sau lưng, vẻ kiên cường, mạnh mẽ trước mặt Cố Kỳ Việt đã biến mất, không còn một chút tăm hơi. Cách chương.